Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392. Chương 1392. Không lạc quan. Chính đạo võ giả mặc dù rút khỏi cái phạm vi này, nhưng y nguyên vẫn là chết không ít người, trong đó liền bao quát phong ma thánh thể công Tôn Tử Hưng. Nguyên bản dùng tốc độ của hắn, nếu như nghe Bạch Vũ Triết khuyến cáo là có cơ hội thoát đi, nhưng là hắn cũng không có, cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhưng mà Bạch Vũ Triết cũng không có buông lỏng đối tơ bạc khống chế, bởi vì nếu như hắn hiện tại từ bỏ khống chế, khói độc y nguyên sẽ còn tiếp tục lan tràn ra. Loại này tại khói độc bên trong trận pháp là rất khó phá hư, cho nên Bạch Vũ Triết ý nghĩ là đem những này khói độc toàn bộ cho co vào. Nhưng là có cái Diêm Khâu Tà tại bên cạnh không ngừng tiến hành công kích, Bạch Vũ Triết ứng phó nhìn như không khó, có thể hắn kỳ thật cũng là đem hết khả năng, bằng không ngẫu nhiên sẽ còn để dùng thân thể ngạnh kháng một chút. Kia dù sao cũng là thánh khung cảnh lục trọng thiên, mỗi một lần đều sẽ để cho mình thụ thương, cũng là Diêm Khâu Tà kinh nghiệm thực chiến xác thực quá kém, tu luyện công pháp cũng không có cái gì ra dáng chiêu thức, đều là cùng độc có liên quan. Có thể Bạch Vũ Triết không sợ hắn độc, cho nên cũng chỉ có thể là dạng này. Nhưng là lâu dần, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình sẽ ứng phó không được. Tối thiểu nhất tại đêm này độc khói hoàn toàn co vào khống chế trước đó, hắn không nhất định có thể làm được. Trên thực tế, chính Diêm Khâu Tà tiến vào khói độc khu vực cũng là có bản lĩnh cùng Bạch Vũ Triết ở phương diện này tiến hành đối kháng. Nhưng là hắn không có, hắn chủ yếu chính là muốn lợi dụng cái này kiềm chế lại Bạch Vũ Triết. So sánh lên để khói độc khuếch tán, bắt lấy Bạch Vũ Triết mới là chân thật nhất, trọng yếu gấp trăm lần không chỉ. Song phương cứ như vậy rằng co, bên cạnh có không ít người đều một bên chiến đấu một bên chú ý bên này. Liền ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều đã xuất hiện, hắn đồng dạng không có xông vào khói độc bên trong, cứ như vậy cùng Gia Cát Phi Vân đứng tại hai đầu. Hách Liên Tà Nguyệt biết, chỉ cần mình khẽ động, Gia Cát Phi Vân khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Liền trước mắt mà nói, ưu thế tại bọn hắn bên này, cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Vị trí giữa khói đặc không ngừng lăn lộn, biểu thị bên trong chiến đấu tại tiếp tục. Bình thường ánh mắt là không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng là Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt hai người lại đều có thể phán đoán chuẩn xác ra bên trong tình huống chiến đấu. Y nguyên vẫn là Diêm Khâu Tà đang điều động tiến công, Bạch Vũ Triết chỉ có thể bị động trốn tránh cùng ngăn cản. Mà Bạch Vũ Triết cũng đã sớm thi triển thần long phụ thể một chiêu này, không phải hắn căn bản gánh không được. Ha ha, Gia Cát tháp chủ, không bằng trận này hai chúng ta đều không động thủ, như thế nào? Nhìn ra thế cục hoàn toàn chiếm hữu Hách Liên Tà Nguyệt vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù biết cái này không khả năng, làm Bạch Vũ Triết thật muốn chống đỡ không nổi thời điểm, dù là đã đáp ứng Gia Cát Phi Vân cũng sẽ xuất thủ, nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt không ngại trước dùng loại phương thức này ép một chút đối phương khí thế. Tốt, lại không nghĩ rằng Gia Cát Phi Vân đáp ứng vô cùng dứt khoát, căn bản cũng không có đi qua bất luận cái gì cân nhắc. Cái này khiến Hách Liên Tà Nguyệt có chút kỳ quái. Bạch Vũ Triết tầm quan trọng ai cũng rất rõ ràng, mà trước mắt tình hình chiến đấu, bất luận nhìn thế nào Bạch Vũ Triết cũng là hoàn toàn ở thế yếu. Dù là hắn còn có âm công, tinh thần công kích những chiêu thức này không có thi triển, cũng hẳn là không chiếm được tốt, liền sợ ngươi lật lọng. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân lại thêm một câu, thần thái tự nhiên nhìn xem Hách Liên Tà Nguyệt, tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết vô cùng có lòng tin. Lúc này cũng không biết có phải là Diêm Khâu Tà quấy nhiễu đưa đến tác dụng rất lớn,